Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, quý khách, trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là trước tiên cần phải tìm ra ta vì sao vô phương khai thác linh hải vấn đề. Xúc động qua đi, Ninh Vân bình tĩnh lại, dựa theo hắn nhận biết, xưa nay cơ hồ hết thảy thể chất. Tại trên con đường tu luyện đều gặp được một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chướng ngại. Linh hải, đây là cơ thể người chi bản nguyên, đồng thời cũng là tu giả mong muốn ở trong người ngưng tụ ra linh mạch mà nhất định không thể thiếu. Đồ vật, đơn giản tới nói, linh hải liền là dùng tới chữ nạp linh mạch một loại vật chứa. Như một người trong cơ thể vô phương khai thác ra linh hải, thì là không thể nào thành công đột phá tới ngưng mạch cảnh. Linh hải cũng là khí hải từ đan điền biến thành, tự nói đồng thời, Ninh Vân đem cảm giác lực nội thị rất nhanh chính là tìm được nguyên nhân, vấn đề quả nhiên là xuất hiện ở trên đan điền. Cổ ngữ nói, người trong cơ thể cùng sở hữu ba cái đan điền, phân biệt là ở vào mi tâm ở giữa thượng đan điền, cùng ngực chính giữa trung đan điền, cùng với chỗ rốn hạ đan điền. Ba cái đan điền lại do hai mạch nhâm đốc nối liền cùng một chỗ, tạo thành một đường thẳng. Mà Ninh Vân phát hiện trong cơ thể mình liên tiếp thượng đan điền cùng trung đan điền đốc mạch, liên tiếp trung đan điền cùng hạ đan điền nhâm mạch đều là ở vào tắc nghẽn trạng thái, trong đó chứa hàng loạt chất bẩn cần bài trừ ra tới mới được. Bài trừ hai mạch nhâm đốc đan dược cũng không khó luyện chế, liền sợ dược liệu không dễ tìm lắm, mà lại ta bây giờ tại Khương gia chính là người ở rể, địa vị cùng tôi tớ cơ hồ không có khác nhau. Ninh Vân hơi lúng túng một chút, hắn ở rể Khương gia thời gian nửa năm, không ít nhận Khương gia tộc mọi người đối xử lạnh nhạt, liền Khương gia tôi tớ cũng dám cho hắn sắc mặt xem. Mà lại này thời gian nửa năm đến nay, hắn gần như không có tự do, vô phương cùng Ninh gia liên hệ, thậm chí là liền Khương gia tộc môn đều chưa đi ra, phảng phất chính là một đầu bị cầm tù trong lồng tước điểu nửa ngăn cách. Như mình muốn luyện chế đan dược thì nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra Khương gia mua dược liệu, này là vấn đề thứ nhất. Còn có một vấn đề chính là, ở rể Khương gia về sau, trên người hắn một phân tiền cũng không có, càng không có mua dược liệu cần có tiền tệ. Ngoại trừ muốn đánh thông hai mạch nhâm đốc bên ngoài, ta thương thế trên người cũng phải dùng dược chữa trị mới được. Hắn nheo lại hai con ngươi, trong mắt lóe lên hàn mang. Chính mình sở dĩ sẽ trùng sinh, liền là bởi vì cỗ thân thể này nguyên chủ nhân tại khi còn sống bị đánh đập, lại bởi vì không có người mảnh lòng chiếu cố, cuối cùng thương thế tăng thêm, chết tại trên giường. Chính mình cũng chính là vào lúc đó linh hồn y phụ đi qua mà hạ độc tay người. Ninh Vân dĩ nhiên cũng biết là ai, đương nhiên đó là chính mình trên danh nghĩa thê tử Khương Yên Nhiên đường đệ Khương Ít Phàm, Yên Nuốc Khương gia như mặt trời ban trưa. Thực lực tổng hợp càng là có thể dung chuyển một phương hoàng thất tồn tại. Tại đại gia tộc như thế bên trong, nội bộ tranh đấu là không thể tránh được. Trong đó chủ yếu chia làm hai mạch, Khương Yên Nhiên cha làm chủ mạch, chính là bây giờ Khương gia gia chủ. Đường đệ Khương Ít Doanh Phàm thì làm chi mạch, cũng chính là Khương Yên Nhiên nhị thúc một mạch kia. Hai mạch làm tranh đoạt vị trí gia chủ, không ít xung đột. Chủ nhà họ Khương đến thế hệ này, chỉ có Khương Yên Nhiên một cái độc nữ, ngày sau không người kế thừa vị trí gia chủ. Bởi vì nói chung, vị trí gia chủ đều là do nam tính kế nhiệm, vì vậy nhị thúc nhất mạch đem bàn tay đến Ninh Vân trên thân, hắn chính là người ở rể. Tuy nói hiện tại không có chút nào địa vị có thể nói, nhưng trên danh nghĩa dù sao vẫn là Khương Yên Nhiên phu quân. Như Khương Yên Nhiên bên người có Ninh Vân cùng đi, thì ngày sau hai người tiếp quản Khương gia toàn cục cũng không phải là không thể được. gia tộc đấu tranh ta cũng mặc kệ. Này sau người nào tới làm cái này chủ nhà họ Khương cũng không liên quan gì đến ta. Nhưng Khương Ít Phàm dám hạ độc thủ. Nói đến đây lúc, Ninh Vân không khỏi tầm mắt, càng híp mắt. Trong đó có hàn mang thiểm lược. Bất kể nói thế nào, cái này Khương Ít Phàm, ngày sau có cơ hội, chính mình nhất định là không thể bỏ qua. Cô ra, trong nhà khách tới, gia chủ cùng tiểu thư giờ phút này đang ở tộc sảnh tiếp đãi. Nhường ngươi cũng đi qua một chuyến. Cửa gian phòng bên ngoài, Ninh Vân nghe được có tiếng bước chân truyền đến, tới dường như hai tên nam tử. Không bao lâu, hắn liền nghe được một người khác thấp giọng mở miệng. Cái phế vật này sẽ không đã chết đi. Hai ngày trước bị Ít Phàm thiếu gia sửa chữa một trầu. Giống như đến nay đều không tỉnh lại. Quản hắn tỉnh không có tỉnh. Ngược lại lời chúng ta đã dẫn tới. Gia chủ có ý tứ là nhất định phải đem người đưa đến. Coi như hắn hiện tại chết tại trên giường. Chúng ta cũng phải nắm thi thể của hắn nhấc đi qua cấp gia chủ. Tiểu thư xem qua. Lên tiếng trước nhất người kia nói lần nữa. Thật xúi quẩy, vào xem một chút đi. Bang, thanh âm vừa mới hạ xuống, Ninh Vân chỗ cửa phòng chính là bị người một cước đạp ra. Quả nhiên, đây là hai tên Khương gia tôi tớ. Mặc dù cũng họ Khương, nhưng trong cơ thể chỗ chảy xuôi cũng không phải là Khương gia huyết mạch, mà là tại lúc còn rất nhỏ liền bị Khương gia thu dưỡng. Vì vậy theo họ Khương, ngươi không chết. Hai người đạp cửa mà vào, phát hiện Ninh Vân cũng không có như trong tưởng tượng như vậy nằm ở trên giường, mà là vừa vặn đứng ở trước cửa. Ba, có thể liền tại bọn hắn thanh âm vừa mới hạ xuống thời điểm. Ninh Vân chính là hừ lạnh một tiếng, hai bàn tay phân biệt đánh vào trên mặt của bọn hắn. Lại dám như thế không có quy củ. Là ai bảo các ngươi đạp cửa tiến đến? Ngươi, hai người đều bị đánh cho hồ đồ. Đưa tay bưng bít lấy kia nóng bỏng cay gương mặt. Trong mắt tràn đầy không thể tin hướng phía Ninh Vân xem ra. Trong miệng ngươi nửa thiên, cũng không biết phải nói gì. Cái này trong ngày thường tại Khương gia liền thở mạnh cũng không dám một tiếng phế vật Ninh Vân. Lại dám đánh người. Mặc dù trên danh nghĩa hắn là Khương gia cô gia, nhưng người nào không biết, Ninh Vân địa vị, ngay cả mình hai cái này tôi tớ cũng không bằng. Ba, Ninh Vân lần nữa hừ lạnh một tiếng, lại là phân biệt một bàn tay đánh vào trên mặt bọn họ. Ngươi cái gì ngươi, sẽ không gọi người phải không? Trong lòng của hắn xác thực có khí, vừa đến là bởi vì chính mình trước đây tại Khương gia bị nhiều như vậy nhục nhã. Thứ hai là vừa rồi chính mình đang định mở cửa lúc. Môn liền bị hai cái này tôi tớ cho đạp ra. Hai cánh cửa suýt nữa nện ở trên mặt mình. Ninh Vân làm sao có thể đủ không giận. Cô ra, hai người cắn răng. Một người trong đó khóe miệng càng bị đánh cho chảy máu. Nhưng là có nộ không dám nói. Đành phải ngoan ngoãn hô một tiếng cô ra. Đồng thời trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc, này Ninh Vân hôm nay đến cùng là uống nhầm cái thuốc gì rồi? Không chỉ dám ra tay đánh người không nói, mà lại phảng phất cả người cũng thay đổi. Trước kia khúm núm một người, bây giờ lại trở nên như thế, bá đạo. Hoàn toàn lật đổ nhận biết, Ninh Vân hừ lạnh, tầm mắt phân biệt nhìn lướt qua hai tên tôi tớ, sau đó quay người trở lại trong phòng. Tại cái kia đầu giường cạnh trên ghế ngồi xuống, tiếp tục xem hai người bọn họ, hỏi nói, có chuyện gì sao? Cô ra, trong nhà tới quý khách, gia chủ cùng tiểu thư nhường ngươi cũng đi qua tộc sảnh một chuyến. Ninh Vân đột nhiên chuyển biến, làm cho này hai tên tôi tớ hoàn toàn không thể thích ứng tới. Nhưng cũng là bị Ninh Vân bây giờ thái độ gây kinh hãi. Lập tức trở nên biết điều rất nhiều, không còn dám như dĩ vãng như vậy lỗ mãng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.